đánh giá một chút thế cục trước mắt, rồi truyền lệnh như thế. Trên thực tế, giờ khắc này Tần Nhược Bạch đã hoàn toàn cảm nhận được tình thế vô cùng nghiêm trọng. Chỉ xem riêng từ thực lực bên ngoài, Tiêu Hoàng đã chiếm thượng phong, phương pháp duy nhất có thể hòa nhau thoát khỏi tình thế bất lợi, chính là tranh thủ những tiểu quốc gia ủng hộ gia đô liên hợp thể kia. Xem như tụ cát thành tháp đi. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng quay về đến Vạn Tôn Cốc, trước tiên liền tự mình đưa Hàn Xương Long ra khỏi vận tải hàm. Tuy rằng chỉ trải qua thời gian ngắn ngủi một ngày, khi Hàn Xương Long đi xuống, Tiêu Hoàng lại ngạc nhiên phát hiện, Hàn Xương Long được Tiêu Hoàng gọi là Đại Long, thân thể màu lam sậm của nó gần như bắt đầu biến thành màu đen. Từ trên xuống dưới không ngừng tản ra màn xương màu xanh. Một màn như vậy, chứng tỏ một điều Hàn Xương Long đang từng chút rảo bước tiến lên ngự hồn cấp 2. Đồng dạng thời điểm này tinh lực của Hàn Xương Long cũng có vẻ càng thêm tràn đầy. Quay về đến Vạn Tôn Cốc quen thuộc nó liền không ngừng bay quanh trên bầu trời. Hiện tại Phổ Hưu Tư Hào tuy lớn, nhưng đâu có tự do bằng ở trên tinh cầu hoặc là trong hư không. Ngẩng đầu nhìn theo Hàn Xương Long một lúc, Tiêu Hoàng liền không hề để ý tới mặc cho nó bay vòng vòng. Từ trong vận tải hạm xách ra một cái hộp kim loại lớn. Tiêu Hoàng liền tự mình đi về căn nhà gỗ, mở ra hộp kim loại, chỉ thấy bên trong trừ chứa một loại hữu cơ thịt nhỏ dập nát. Còn đặt một ít tài liệu đủ thứ linh tinh, trong đó bao gồm một bọc nhỏ hạt giống quỷ anh thảo. Loại quỷ anh thảo này, chất lỏng bên trong trái của nó sau khi trải qua tinh luyện, có thể kích thích trung khu thần kinh làm cho người ta sinh ra ảo giác. Đồng dạng cũng là một loại chất liệu chế tạo chiến văn đặc thù. Tuy nhiên, rất ít có người dùng, cũng tương đối ít lưu ý, bị cho là sản phẩm của ma tộc. Mở ra túi tơ vàng, nhìn xem ba hạt giống quỷ anh thảo đen như mực, Tiêu Hoàng liền đặt qua một bên, sau đó cứ như vậy bình thản ngồi xổm trên mặt đất. Tự mình sửa sang lại tài liệu trong tay, mà những tài liệu sửa sang lại này, cùng với điều phối cũng không giống nhau như ma văn dịch. Phân lượng cũng không sai chút nào, trên cơ bản chính là trộn chung vào nhau thành một hỗn hợp. Tiêu Hoàng cần phải làm là pha chế một loại đất trồng đặc biệt, tên là ám thổ nhưỡng. Loại thổ nhưỡng này so ra ít nhiều xem như cũng loại với ma văn thuốc đấy, nhưng bồi dưỡng ra thứ gì đó cũng không phải làm tăng thể tích hoặc là tốc độ sinh trưởng nhanh hơn, mà là làm cho nó hoàn toàn hấp thu triệt để vật chất trong đất, đạt tới tăng cường hóa biến dị nào đó. Trung tâm tài liệu chính là máu thịt người, bên trong máu thịt người bao gồm cấp bậc ngự lực càng mạnh, tài liệu bồi dưỡng ra sẽ càng cường đại. Kỹ thuật này cũng là phát minh của người Lạc Đan Luân. Chuẩn xác mà nói là bản thân Cáp Thụy Sâm phát minh ra. Tiêu Hoàng thông qua các sách về Lạc Đan Luân đế quốc trong tàng thư các tìm đọc được. Ít nhiều kỹ thuật này có chút tàn nhẫn, làm cho người ta có cảm giác là một loại biến thái. Nhưng Tiêu Hoàng cũng không ngại thử một lần, dù sao Tiêu Hoàng tự nhận mình cũng không phải là người tốt lành gì. Đại khái trôi qua một giờ, ở trước mặt Tiêu Hoàng liền xuất hiện một đống vật chất màu đỏ có dạng như cát. Tiếp theo Tiêu Hoàng không có tạm dừng, đứng lên hoạt động một chút thân thể. Rồi từ bên trong hộp gỗ lấy ra cái đầu vận chung, trực tiếp ném vào máy xay, sau đó khởi động, trong khoảng khắc một tràng tiếng xương cốt vỡ vụn qua đi. Đầu vận chung liền hoàn toàn dập nát, da thịt bầy nhầy, thấy thế Tiêu Hoàng cũng không có biến hóa gì quá lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giết người nhiều như vậy, cảnh tượng tanh máu gì hắn chưa thấy qua, còn có thể để ý những thứ này sao? Chỉ có điều là không biết những người của Thánh Đàn, nếu biết Tiêu Hoàng đối xử với thi thể vận chung như vậy, sẽ có cảm tưởng gì? Một bộ phận trở thành thức ăn của Hàn Xương Long, một bộ phận khác trực tiếp trở thành tài liệu thí nghiệm của Tiêu Hoàng. Ước chừng xay 10 phút, cho đến khi đầu lâu của vận trung xay nát đến không thể xay nát được nữa, mới thật cẩn thận cho vật chất dạng cát màu đỏ vừa rồi vào bên trong cơ thịt này, trộn cho hoàn toàn dung hợp với máu thịt của vận trung. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy, vốn vật chất dạng cát màu đỏ đã hoàn toàn dung hợp với máu thịt vận trung, biến thành một loại đất màu đỏ sậm, trải qua một loạt gia công. Hiện giờ không sai biệt lắm đã rất khó nhìn ra là đất trồng dùng máu thịt của ngự hồn chế tạo ra. Mang vào bao tay cách ly, gỡ xuống ám thổ nhưỡng trong máy xay, Tiêu Hoàng nắm lên một nhúm nhỏ, trà sát, trừ màu sắc so với đất trồng bình thường đặc biệt hơi dính một chút. Giống in như miêu tả trong sách, hơn nữa bởi vì sử dụng tài liệu là vận trung cấp ngự hồn. Phẩm chất tuyệt đối có thể nói là siêu đỉnh cấp, tài liệu mọc ra thông qua loại đất này cũng sẽ hấp thu ngự lực của cấp ngự hồn phong bế trong đất, biến dị trở thành một loại tài liệu có công hiệu chắc tuyệt. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng không có dừng lại lâu, lấy ra ba cái bổn hoa nhỏ dùng hợp kim vi mễ chế thành. Lấy đất vừa mới tạo ra cho vào ba cái bổn, sau đó lại lấy ra ba hạt giống quỷ anh thảo, gieo vào một chậu hoa, còn hai cái chậu hoa kia, một cái gieo trong tử sắc thảo đã trải qua vô số lần để cao. Cùng với một loại tên là long cốt lan, đây là tài liệu chuẩn bị chế tạo ma văn dịch cho kỹ thuật văn trong văn. Gieo trong ba bổn thực vật xong, Tiêu Hoàng đem giặt ở trên cửa sổ, sau khi thu dọn trong phòng, dường như Tiêu Hoàng không có việc gì làm. Bắt đầu lật xem tâm đắc về kỹ thuật để văn tám hướng của Ân Lạc đưa cho hắn. Lật qua nghiên đọc chừng 5 phút đồng hồ, Tiêu Hoàng hoàn toàn có thể nhận ra bản tâm đắc của Ân Lạc. Tiêu Hoàng liền cất vào trong ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn xem ma văn đạn tín hiệu, đại biểu máu kim quan điêu biến dị số 2, ngọn đèn vẫn sáng như trước,

mà tăng thêm hạm đội liên hợp 50 chiếc, sẽ hoàn toàn áp đảo ra đô đế quốc, sức chiến đấu không bằng đối phương, sẽ không có gì để nói, hoặc là rút lui, hoặc là bị đánh, nói thẳng ra, ở thời đại nào, võ lực mới là trung tâm mọi chuyện. Huống chi, lúc này dù tập đoàn thợ săn điều động, liều mạng với hạm đội liên hợp, vậy Hắc Trạch Xâm làm sao đây? Phục Thản đế quốc và Gia Đô đế quốc sống mái với nhau. Quân tập đoàn thợ săn sống mái với hạm đội liên hợp. Kết quả là Hắc Trạch Xâm ngư ông đắc lợi, thành công vượt qua nguy cơ lần này. Huống chi ít nội hao như thế, thể liên hợp Gia Đô cũng không gánh nổi. Mau, liên lạc Tiêu Hoàng cho ta. Trên ghế chính tàu tiên nữ, Áo Thác quay sang sĩ quan thông tin, ra lệnh, nhưng khi sĩ quan thông tin nghe lệnh gọi cho Tiêu Hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng sợ phát hiện căn bản không liên hệ của Tiêu Hoàng. Hai cái ma văn thông tin đều tắt, chủ soái, ma văn thông tin của Tiêu Hoàng không thể liên lạc, cả hai ma văn thông tin đều ở trong trạng thái tắt máy. Gọi chừng 2 phút, sĩ quan thông tin mới quay đầu, bất đắc dĩ báo cáo với Áo Thác. Cái gì? Nghe thế, Áo Thác suýt nữa tắt thở. Thời điểm mấu chốt này, Tiêu Hoàng lại tắt ma văn thông tin. Cái này đúng là tối kỵ quân sự, sai lầm cấp thấp không thể tha thứ được. Tiêu Hoàng đang làm trò quỷ gì? Chẳng lẽ bây giờ hắn không biết thế cục khẩn trương cỡ nào hay sao? Áo Hắc cao nhau, chủ soái, Tiêu Hoàng đại nhân có chuyện gì bất ngờ hay không? Trợ thủ ở cạnh Áo Thác khẩn trương không thôi nói, đúng thế, Y Vạn đổ hết mọi chuyện cho Áo Thác, nhưng bây giờ ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi ở Gia Đô đế quốc cùng nhìn ra được Tiêu Hoàng mới là nhân vật trung tâm mọi chuyện, những người khác mặc kệ quân hàm gì, ngay cả Khang Du cũng chỉ có thể làm nền mà thôi. Không thể nào, nếu Tiêu Hoàng có chuyện, hắn có nhiều thủ hạ hung hãn như thế, làm sao không có một chút phản ứng chứ? Hơn nữa tuy rằng Tiêu Hoàng nhìn như điên cuồng, nhưng làm việc không hề liều lĩnh, khả năng đó quá nhỏ. Áo Thác bình tĩnh phân tích, chỉ là trong lòng ít nhiều cũng không chắc, bất đắc dĩ đành gọi cho Tác Vổ, muốn tìm kiếm biện pháp đối phó. May mắn duy nhất hiện giờ là còn thời gian, ở trên An Bố Tinh thuộc Phục Thản đế quốc, nơi này cách biên giới Gia Đô đế quốc không xa, là địa điểm tuyệt hảo làm bộ chỉ huy lâm thời. Lúc này Tần Nhược Bạch đang ở ngay trên hành tinh này. Trên màn hình, hạm đội liên hợp đang nhanh chóng tới gần, trên mặt Tần Nhược Bạch không khỏi hiện lên ý cười nhàn nhạt, quét sạch âm trầm ngày xưa. Tần Nhược Bạch tự nhiên hiểu rõ Gia Đô đế quốc 70 chiến hạm ma văn đã là cực hạn, nhưng bên trong hạm đội Phục Thản đế quốc đột nhiên tăng thêm nhiều chiến hạm ma văn của các tiểu quốc, Gia Đô đế quốc đã không còn khả năng kiềm chế Phục Thản đế quốc, hơn nữa rất có khả năng thừa cơ hội này đè bẹp khí thế trịch thượng của Gia Đô đế quốc, thay vào đó là chỗ đứng của Phục Thản đế quốc. Đọc truyện tại, nếu thật là thế, lần hành động này của Tần Nhược Bạch sẽ là công tích vĩ đại, thăng cấp Hồng Y chủ soái dễ như trở bàn tay. Tiêu Hoàng cùng với Áo Thác kia không phải luôn xưng là thiên tài chỉ huy hay sao? Ta muốn xem bây giờ bọn họ làm sao đây. Tần Nhược Bạch lẩm bẩm, ở bản đồ không gian trước mắt toàn bộ đã tập trung vào vùng biên giới Gia Đô đế quốc và Phục Thản đế quốc, giống như mãnh hổ nhe ra đôi răng nanh sẵn sàng phát động, nhưng nói từ thế cục, Phục Thản đế quốc dường như từng chút một chiếm được tiên cơ, Gia Đô đế quốc ngược lại trở thành nỏ mạnh hết đã. Nhất thời thế cục vốn cực kỳ có lợi cho Tiêu Hoàng, vào lúc này đang từ từ nghiêng sang phía Hắc Trạch Xâm. Dân chúng Phục Thản đế quốc biết được tin tức này liền trở nên sôi trào, bởi vì nhiều năm tuyên truyền ác ma hóa Tiêu Hoàng, toàn bộ dân chúng Phục Thản đế quốc đều thống hận Tiêu Hoàng không thôi, nhận định Tiêu Hoàng là ác đồ làm phân liệt Phục Thản đế quốc, là kẻ xấu làm cho quận Nam Du chìm trong nước sôi lửa bỏng. Ngược lại Cố Hoành Thần lại biến thành kê bị hại trong mắt dân chúng Phục Thản đế quốc. Chuyện Cố Hoành Thần hãm hại Tiêu Hoàng một chữ cũng không được nhắc tới, cho nên thông qua đài tin tức do chính phủ khống chế biết được quân liên hợp 11 nước chướng mắt Tiêu Hoàng đang chấp hành hành động diệt trừ kẻ xấu, tiếng kêu gào Phục Thản đế quốc thảo phạt Tiêu Hoàng càng thêm tăng vọt. Dân chúng Phục Thản đế quốc không biết tốt xấu, đúng là quần chúng xúc động, những người vô tri đáng thương thậm chí còn giống lên, sẵn sàng bỏ ra tính mạng mình để giết Tiêu Hoàng. Suốt 4 tiếng sau, Vạn Tôn Cốc, đang là 4 giờ chiều, Tiêu Hoàng đã hoàn thành tu luyện, ngự lực lên đến 14.800 cổ, mở mắt ra, Tiêu Hoàng thu dọn đồ đạc vào ba lô, mở ra hai chiếc ma văn thông tin, vừa đi xuống núi vừa mở ra ma văn thông tin, liền nhanh chóng rung lên. Người gọi là sĩ quan thông tin của tàu tiên nữ, bởi vậy cùng thấy được sĩ quan thông tin tàu tiên nữ ngang bướng cỡ nào. Gọi cho Tiêu Hoàng suốt 4 tiếng, không hề gián đoạn, Tiêu Hoàng vừa nghe máy, ngay lập tức, bộ mặt dữ tợn của Áo Thác liền hiện ra trên màn hình. Tiêu Hoàng, ngươi đang làm cái quỷ gì? Ma văn thông tin tắt một cái là 4 tiếng, ngươi có biết hay không, bây giờ đã lửa cháy đến nơi rồi, 11 nước liên hợp lại, đang xuất phát hướng tới Gia Đô đế quốc kia kìa. Áo Thác nói cực nhanh kể rõ mọi chuyện cho Tiêu Hoàng. Có lòng muốn mắng, nhưng lại không dám. Thấy biểu tình Áo Thác như thế, Tiêu Hoàng sắc mặt không thay đổi một chút nào, 11 nước liên hợp đối phó chúng ta, ta đã sớm biết chuyện này, chẳng lẽ Áo Thác lão ca không biết hay sao? Trước đó ta cùng có nghe, nhưng ngươi có biết không, bọn họ điều động bao nhiêu chiến hạm ma văn, còn có bao nhiêu binh lực? Áo Hắc hỏi ngược lại, 50 chiến hạm ma văn, 220.000 binh lính, Tiêu Hoàng đáp, nghe Tiêu Hoàng nói thế, Áo Thác không khỏi ngớ một lúc, hắn tuyệt đối không ngờ Tiêu Hoàng biết mọi thứ còn sớm hơn hắn. Nhất thời không biết phải nói gì, vậy bây giờ ngươi định làm gì? Áo Thác hỏi, kỳ thật nếu 11 quốc gia kia chỉ điều động 30 chiến hạm Ma Văn, ta lại sẽ sợ hãi, nhưng nếu dốc hết cả ổ, không cần sợ nữa, bởi vì họ đã để lộ ra lỗ hổng chí mạng. Tiêu Hoàng lạnh nhạt đáp, lỗ hổng, cái gì? Áo Thác thân kinh bách chiến, lúc này lại ngây ngẩn, trước mặt Áo Thác lão ca là bản đồ không gian phải không? Điều chỉnh thành toàn cảnh, nhìn cho kỹ là hiểu. Tiêu Hoàng cười lạnh, liền tắt máy, vác ba lô không nhanh không chậm đi về phía nhà. Thấy hình ảnh Tiêu Hoàng biến mất, Áo Thác vẫn cứ ngẩn ra, nhưng cứ làm theo ý của Tiêu Hoàng, mở ra bản đồ không gian, điều chỉnh thành toàn cảnh thể liên hợp gia đô, sau đó ánh mắt không ngừng quan sát các góc bản đồ. Dựa vào tài năng của Áo Thác, chỉ mất một phút, được Tiêu Hoàng nhắc nhở, thần sắc Áo Thác không khỏi thay đổi, ánh mắt ngừng lại ở phía nam gia đô đế quốc, nơi đó có hậu hoa viên của Tiêu Hoàng, liên bang Anni Á. Nhìn vùng rìa liên bang Anni Á, chỉ cần vòng qua một đoạn ngắn không người, sẽ có thể trong vòng một ngày đánh thẳng vào trong bảy nước nhỏ kia. Bây giờ nơi đó binh lực trống rỗng, đến lúc đó, muốn làm thế nào còn không phải theo tâm tình của Tiêu Hoàng. Tử huyệt, trong mắt Áo Thác, đó là tử huyệt của bảy quốc gia, hơn nữa nối liền nhau, sẽ dễ dàng tiêu diệt tiểu quốc thứ 8. Áo Thác không khỏi hít một hơi lạnh, nếu thật sự dựa theo Áo Thác phán đoán, vậy thì 8 tiểu quốc kia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đồng thời cùng xác minh lời Tiêu Hoàng đã nói, nếu là 30 chiếc, Tiêu Hoàng còn e ngại, bởi vì 8 tiểu quốc kia còn có năng lực chống trả. Dựa vào thực lực liên bang Anni Á, dù có thể đánh hạ, cũng sẽ đại thương nguyên khí, nhưng mà bây giờ hoàn toàn khác, binh lực 8 tiểu quốc đã trống rỗng, liên bang Anni Á hành động không khác gì gặt lúa. Phân tích một loạt như thế, sắc mặt Áo Thác cực kỳ phức tạp. Hắc Trạch Sâm yêu cầu các tiểu quốc bảo hộ, chẳng những không đạt được hiệu quả mong muốn, ngược lại còn để lộ ra sơ hở chí mạng, thậm chí có khả năng lay động toàn bộ Phục Thản đế quốc. Đương nhiên như thế, quyền lực của Tiêu Hoàng cũng sẽ tiến lên mức khổng lồ chưa từng có. Thể liên hợp gia đô thậm chí có khả năng bắt đầu đổi chủ. Chỉ cần có thể lật đổ Hắc Trạch Sâm, dẹp tan vệ đội thánh vực, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Áo Thác không khỏi có cảm giác lạnh buốt, lần đầu tiên Áo Thác cảm thấy thiếu niên ôn hòa trước kia lại trở nên đáng sợ. Lúc này Tiêu Hoàng đã quay về nhà. Nhìn thời gian, lại nhìn hướng đi Phục Thản đế quốc, Tiêu Hoàng mới cầm lấy Ma Văn thông tin, phát ra cái mệnh lệnh cho La Kiệt, hành động, đánh tan các tiểu quốc xung quanh Phục Thản đế quốc. Tiếp theo, Tiêu Hoàng liệt kê danh sách, trình tự, phương án tấn công tiêu diệt các quốc gia, gửi cho La Kiệt, chương 713, dẹp yên các nước. Một tiếng sau khi Tiêu Hoàng phát lệnh, phía liên bang Anni Á đã chuẩn bị trước 15 chiến hạm Ma Văn. 15 hạm vận chuyển, đồng loạt khởi động, vẽ một vòng lớn trong hư không, lao thẳng tới một tiểu quốc gần liên bang Anni Á nhất. Công quốc Nam Hàng, công quốc Nam Hàng coi như khá lớn trong các tiểu quốc. Có 5 hành tinh sống, vốn còn có một hạm đội gồm 8 chiến hạm Ma Văn. Nhưng bây giờ bị Hắc Trạch Sâm mạnh mẽ điều động hết đi Phục Thản đế quốc. Liên bang Anni Á không chút dấu hiệu đột nhiên tập kích. Tiến thẳng thần tốc, quét ngang như chỗ không người, giống như đánh vương quốc Anni Á trước kia. Thẳng vào hành tinh trung tâm Nam Hàng tinh, sau đó phục chế chiến thuật thường dùng của Tiêu Hoàng, thả dù Ma Văn khung máy móc, mạnh mẽ chiếm lĩnh thủ phủ tổng thống, quốc hội cùng với căn cứ quân sự trung tâm. Thực ra bên trong căn cứ quân sự trung tâm chỉ có không tới 2.000 binh lực. Toàn bộ chủ lực đi Phục Thản đế quốc, đối mặt 50.000 tinh nhuệ liên bang Anni Á. Cùng với mười mấy chiếc Ma Văn khung máy móc, làm sao mà chống, chỉ trong một tiếng, thống soái quân sự, tổng thống Nam Hàng Tinh lần lượt trở thành tù nhân của liên bang Anni Á. Tiếp theo, dựa theo ý của Tiêu Hoàng, liền mời toàn bộ người nhà quan tổng chỉ huy tiền tuyến đã phái đi Phục Thản đế quốc lên trên hạm. Vận chuyển liên bang Anni Á, đồng thời phong tỏa tin tức, sau đó không ngừng nghỉ, lao tới tiểu quốc tiếp theo. Hoàn toàn là quét ngang, liên bang Anni Á trải qua thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng sức. Kế thừa toàn bộ chủ lực quận Nam Du, đã trở nên hùng mạnh, cộng thêm tập đoàn Thiên Xà duy trì kinh tế, càng như hổ thêm cánh. Thoáng cái 3 ngày sau, ở Vạn Tôn Cốc, Tiêu Hoàng đã uống hết máu Kim Quan Điêu, ngự lực đã lên đến 14.930 cổ. Trong 3 ngày này, Tiêu Hoàng vẫn duy trì tu luyện 15 tiếng, ngoại trừ sử dụng máu Kim Quan Điêu, còn phải tiến hành tu luyện 11 tiếng bình thường. Đúng là điên cuồng, ngoài ra, ngẫu nhiên hỏi vấn đề với Tát Già, tuy rằng Tát Già luôn luôn truy hỏi Tiêu Hoàng muốn làm gì tiếp theo. Nhưng Tiêu Hoàng không nói rõ, đồng thời, Tát Già cũng cảm nhận rõ, so với khi Tiêu Hoàng mới đến, bây giờ Tiêu Hoàng hỏi hắn các vấn đề đã không còn ngây thơ đơn giản nữa. Có những vấn đề, ngay cả Tát Già cũng phải suy nghĩ cả buổi. Từ một góc độ khác, nói rõ Tiêu Hoàng đã có tiến bộ khó có thể tưởng tượng được trên tri thức chế văn. Tuy rằng vẫn còn yếu hơn Tát Già một chút, nhưng chênh lệch đã không còn lớn cả một bầu trời như trước kia nữa. Trở về nhà, lau mồ hôi, Tiêu Hoàng xem tin tức, trong vòng 3 ngày, liên bang Anni Á liên tục diệt 7 nước, hơn nữa đã đến nước thứ 8, triển khai công kích chiếm lĩnh toàn diện, hơn nữa dựa theo Tiêu Hoàng căn dặn trước đó, cố gắng tiến hành phong tỏa toàn bộ tin tức tấn công.